Iraq Phong Vân, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động cơ phản lực của hai quả tên lửa AIM-9 Sidewinder nhanh chóng khởi động từ cánh chiến đấu cơ mạnh mẽ nhanh chóng bắn ra, lao tới máy bay địch lúc này bởi vì khoảng cách song phương chỉ còn gần 15 km, các phi công Iran khác lục tục bắt đầu chuẩn bị công kích. Mà hai quả tên lửa từ máy bay của Hossein bắn ra đã làm kinh động top máy bay Iraq. Nhóm lớn máy bay đang chuẩn bị không kích nhất thời hoảng loạn. Mấy chiếc MiG-23 nhanh chóng leo cao mà top MiG-21 còn lại thì ra tốc bay sang hai bên tránh né. Hai quả tên lửa AIM-9 Sidewinder mà Hossein bắn ra nhanh chóng lao tới gần hai chiếc máy bay Iraq đang luống cuống. Phi công điều khiển chiếc MiG-21 thấy không ổn lập tức gia tăng lực đẩy động cơ tăng tốc cơ động tránh né đồng thời thả ra các mảnh nhôm bà quấy nhiễu. Đây là những động tác đối phó tên lửa tiêu chuẩn nhưng hắn dưới tình huống cấp bách thì quên mất nhôm bạc chỉ có tác dụng quấy nhiễu tên lửa dẫn đường bằng sóng vô tuyến kiểu cũ còn để đối phó với đầu dò hồng ngoại thì hoàn toàn vô dụng. Chỉ nghe, một tiếng, một quả cầu lửa màu cam rực rỡ trong không trung. Sóng xung kích từ 13.9 kg thuốc nổ cùng vô số bi thép mảnh vỡ tên lửa đánh vào cánh máy bay MiG-21, đem nó xé thành hai mảnh, đồng thời trong khoang lái máy bay vang lên một tiếng nổ, nắp buồng lái lập tức bung ra, phi công ngồi trên ghế an toàn khẩn trương phóng lên không trung sau đó bung ra một tấm dù trắng. Các mảnh xác chiến đấu cơ bốc cháy rơi là tả xuống đầm lầy. Mà một chiếc MiG-21 khác bị tên lửa bắn trúng phi công còn không có cơ hội bung dù do cabin trực tiếp nổ tung. Hai chiếc chiến đấu cơ liên tiếp bị bắn hạ tinh thần phi công Iraq xuống rất thấp lại thêm đột nhiên bị tập kích càng làm thêm bối rối, đã bắt đầu có chiến đấu cơ thoát ly chiến trường chạy trốn. Nhưng ở khoảng cách gần mười mấy cây số vuông không có bất kỳ cơ hội nào cho phi công Iraq mong an toàn thoát thân. Các top F-14 nhanh chóng vọt tới đối mặt song phương triển khai cận chiến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các chiến đấu cơ như đan vào nhau. Cận chiến kịch liệt các khung máy bay bị nổ tung rơi xuống liên tiếp tên lửa phóng như mưa, đạn pháo 20mm và 23mm như rạch ngang bầu trời. Lúc này việc tạo đội hình chiến thuật là vô ích, phi công triển khai hết tất cả kỹ thuật cùng kinh nghiệm để điều khiển chiến đấu cơ cơ động kịp thời tránh né tên lửa đạn pháo của địch mới là nhân tố quyết định thắng bại. Không quân Iran trong trận chiến này không thể nghi ngờ chiếm ưu thế tuyệt đối, phần lớn phi công tham gia hành động này đều được đào tạo từ Mỹ trải qua quy trình huấn luyện chuyên nghiệp hiện đại. Phải nói, đây là một trận không chiến tuyệt đối không công bằng, trừ lý do phi công, máy bay hai bên cũng có sự chênh lệch lớn. Không quân Iraq chủ yếu sử dụng tiêm kích MiG-21 là chủ lực không quân Liên Xô những năm 60. Tuy trong chiến tranh Việt Nam giành được nhiều thắng lợi trước các đối thủ từ Mỹ như F-4, F-5, F-111. Nhưng bây giờ đã là những năm 80, công nghệ phát triển như vũ bão nước Mỹ đã chế tạo được các máy bay F-14, F-15, F-16 theo thiết kế mới. Liên Xô cũng không chậm hơn với MiG-29, các dự án MiG-31, Su-27. Đúng là MiG-21 thật sự đã lạc hậu quá nhiều. Còn có việc Iraq tuy mua được tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại nhất của Liên Xô là AA-8 Aphid có tính năng tương đương với AIM-9 Sidewinder, nhưng tầm bắn gần hơn chỉ có 8 cây số. Từ so sánh trên thấy được trừ phương diện tên lửa không đối không, không quân Iraq có thể nói chiếm hết hoàn cảnh xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong không chiến lục tục có chiến đấu cơ của Iraq bị bắn rơi mà không quân Iran còn chưa tổn thất một chiếc chiến đấu cơ nào, thế cục đã hoàn toàn nghiêng về phía không quân Iran. Hossein Kalabali điều khiển chiến đấu cơ, nhanh nhẹn đi xuyên qua làn mây, truy tìm mục tiêu tiếp theo, nhân viên Hoa Tiêu ngồi sau phụ trách radar không ngừng thông báo thông tin chiến trường. Đang lúc hắn định tiếp cận một chiếc MiG-21 phía trước đột nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng của Hoa Tiêu khẩn cấp gọi. Cẩn thận, phía sau có phi cơ địch theo đuôi, đang có ý định khóa máy bay của chúng ta. Hossein nhìn thoáng qua các thông số trên bảng điều khiển tay cầm cần lái điều chỉnh, bắt đầu tiến hành cơ động cắt đuôi đối phương. Hắn vừa tiến hành vận động, vừa lần nữa chuẩn bị vũ khí bắt đầu khóa phi cơ địch phía trước y hồn nhiên không đem phía sau địch nhân không coi vào đâu. Đang tập trung chuẩn bị khai hỏa tên lửa, đột nhiên nhân viên Hoa Tiêu hét lớn. Phi cơ địch bắn tên lửa đấy. Mau tránh đi, đáng chết, Hossein Kalabali tức giận mắng một tiếng, bỏ qua con mồi phía trước, mạnh mẽ kéo cần điều khiển, chiếc F-14 đột nhiên xoay tròn sau đó đột ngột leo cao đem công suất động cơ phun đạt đến cực hạn, đồng thời Hoa Tiêu phía sau bắn ra hai quả mồi bẫy nhiệt thu hút tên lửa đối phương. Tuy là con mồi nhưng Hossein không có chút ảnh hưởng nào. Hắn khẽ đẩy cần điều khiển, phi cơ đột nhiên ra tốc nghiện sang trái rồi đột ngột giảm tốc đến khi xuất hiện lại thì đã ở phía sau phi cơ địch. Hiện tại, tới phiên ta, chấm, Hossein Kalabali thiếu tá dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm phi cơ địch phía trước. Hossein Kalabali tỉnh táo lái chiến đấu cơ đuổi theo chiếc MiG-21 phía trước. Chiếc MiG-21 không ngừng cơ động chuyển hướng liên tục sang hai bên hòng thoát khỏi thân phận con mồi. Chỉ thấy nó đột nhiên chuyển hướng gia tốc lao về bên trái bay đi, làm chiếc F-14 đang mạnh mẽ đuổi theo buộc phải giảm vận tốc và chuyển hướng theo. Nếu không phải Hossein kinh nghiệm phong phú tay lanh mắt lẹ mạnh mẽ điều chỉnh cần lái thì suýt chút nữa chiếc F-14 sẽ mất đà lao theo và lại đổi vai từ thợ săn chuyển thành con mồi. Biểu hiện của chiếc MiG-21 làm cho Hossein có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ phi công máy bay địch lại có kỹ thuật xuất sắc như vậy. Tính năng của chiếc F-14 vượt xa chiếc MiG-21 cổ lỗ, nhất là động cơ và thiết kế cánh kiểu mới khiến cho nó dễ dàng thực hiện được các động tác có độ khó cao. Nhưng phi công máy bay địch thế nào lại có thể lái loại máy bay cũ này cùng mình cận chiến, còn suýt chút nữa chiếm được thế chủ động, điều này làm cho lòng háo thắng của hắn càng thêm dâng lên. Trong buồng lái chiếc MiG-21 phía trước, phi công trẻ người Iraq tên là Layer đang làm hết sức mình để thoát khỏi chiếc F-14 dai dẳng đuổi phía sau. Hắn không nghĩ tới của lần đầu tiên chính thức tham gia không chiến của mình lại đụng phải một đối thủ khó chơi như vậy. Y chỉ mới có 22 tuổi là phi công dự bị của liên đội không quân số 7, bởi vì trước đó không lâu mấy phi công chính thức sau trận thua ở đầm lầy Mesopotamia đều cách ly thẩm tra, vì vậy Layer mới có cơ hội ngồi ở đây tham chiến. Hiện tại Layer ngươi đã đem toàn bộ tinh thần của mình nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển đơn sơ trước mặt, hai tay nắm chặt cần lái. Hắn rất khẩn trương, nhưng sợ bị khiêu chiến, mặc dù là tay mơ nhưng không có nghĩa hắn bó tay chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn có một chút lòng tin đó là đối thủ cũng không biết đây không phải là chiếc MiG-21 đánh chặn phổ thông mà là một chiếc máy bay được cải tiến cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Theo lời huấn luyện viên người Liên Xô, đây là một trong những chiếc MiG-21 được nâng cấp từ sau chiến tranh Việt Nam. Với những phi công ưu tú người Việt Nam đã sáng tạo nhiều chiến thuật hiệu quả giúp chiếc máy bay này có thể chiến thắng các đối thủ hiện đại hơn như F-4, F-5. Chân Layer mạnh mẽ đạp xuống chân ga, động cơ gầm thét lên, chiến đấu cơ bắt đầu đong đưa trái phải tiến hành không chiến quần vòng tốc độ thấp. Layer dùng cái chiến thuật này rất nhanh, Hossein đã cảm nhận thấy áp lực bởi vì chiến đấu cơ F-14 tuy được trang bị máy tính điện tử trợ giúp điều khiển nhưng đều là loại cổ những năm 80 không thể bằng được đời sau, luôn là cần 1 đến 2 giây để phản ứng. Song chính ngắn ngủn 1 đến 2 giây này, khiến chiếc F-14 của Hossein suýt nữa mấy lần bị chiếc MiG-21 thành công cắt đuôi. Hossein không thể làm gì khác hơn là tập trung điều chỉnh cần lái để ổn định máy bay. Lúc này Layer bất ngờ điều khiển chiếc MiG lao xuống, Hossein lái F-14 đuổi theo thật chặt. Các động tác cơ động của Layer đã bị Hossein quen thuộc mà tính năng của chiếc F-14 dù sao cũng hơn quá nhiều. Hossein nhẹ nhàng tinh xảo điều khiển máy bay đem mục tiêu phía trước vào tầm bắn, chuẩn bị khóa mục tiêu. Chiếc MiG-21 tăng tốc đến cực hạn, khó khăn lao xuống phá vỡ bức tường không khí. Nhưng ở phía sau chiếc F-14 vẫn dai như đỉa bám giết không tha. Tuy Layer đã phát huy tính năng của máy bay đến cực hạn nhưng dù sao cũng là một loại máy bay cũ, đối mặt với chiếc F-14 đứng đầu trên thế giới nó có thể tránh được kiếp số sao? Mồ hôi Layer đổ ra làm ướt đẫm bộ đồ bay, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ cứ như vậy mà thua? Ánh mắt của y nhìn qua mấy cái đồng hồ cơ trên bảng điều khiển cũ kỹ, hắn đột nhiên nhớ lại cái động tác mạo hiểm mà huấn luyện viên người Liên Xô thường hay miêu tả nhưng cấm bọn hắn học theo do quá nguy hiểm. Layer lập tức dùng khí lực toàn thân nắm chặt cần điều khiển, giống lớn. Ông bạn già, ngươi là máy bay ưu tú nhất, đừng để cho ta thất vọng. Nói xong y mạnh mẽ lôi kéo cần điều khiển, cách chương.